Chương 630 Giao Phong. Hàn Phong sắc mặt âm trầm nhìn Hắc Bảo thanh niên ở trên bầu trời ngoài Phong Thành, trong lòng lại nhịn không được có chút phiền giang đảo hải. Hắn thực sự nghĩ không ra người làm cho hại Tâm Diễm lầm vào kiêng kỵ dĩ nhiên đó là người kia. Trong lòng bốc lên rất nhiều nghi hoặc. Tuy nói Tiêu Viêm cũng nắm trong tay Thanh Liên Địa Tâm Hỏa, bất quá loại dị hỏa này bài danh tại dị hỏa bảng thấp hơn so với hải tâm diễm, có khả năng gì mà làm cho nó kiêng kỵ như vậy? Hơn nữa 2 năm trước cũng không xuất hiện cái loại tình huống này. Cái này 2 năm vừa qua tiểu tử này đến tuột cùng xảy ra chuyện gì? Ánh mắt mật mờ bất định, Hàn Phong trong lòng cũng không đoán rõ được có thể biến hóa ra như vậy, hẳn là cùng với 2 năm thời gian Tiêu Viêm thất tung có quan hệ không nhỏ. Hà hà, 2 năm không thấy, không nghĩ tới ngươi càng ngày càng uy phong. Phía trên bầu trời, Tiêu Viêm nhìn sắc mặt âm tình bất định Hàn Phong, cười dài nói, năm đó vận khí người tốt, nhặt cái mạng mang về, không biết ngày hôm nay còn có may mắn như vậy hay không. Đối mặt với lời nói mang tính châm chọc của Tiêu Viêm, Hàn Phong nhất thời giận dữ nhưng cũng cười nói, khá lắm, cuồng vọng tiểu tử, năm đó cũng dám cùng ta chống lại, bất quá chỉ là mượn tới lực lượng mà thôi, có cái gì mà kiêu ngạo, còn lão bất tử hẳn là ngay trong cơ thể ngươi hay sao? Lấy thực lực Hàn Phong sao có thể so với lực cảm ứng của đấu tông cường giả? Năm đó Tiêu Viêm tại thời điểm mượn lực lượng của Dực lão liền có thêm một ít cảm ứng, bất quá lúc đó tình huống gấp gáp không dành để ý tới những chuyện này mà thôi. Mà 2 năm này lại an tĩnh lại, Tiêu Viêm đột ngột tăng vọt thực lực cùng với sơ lược linh hồn lực lượng có chút quen thuộc, làm cho Hàn Phong rất nhanh hiểu ra đáp án. Ngày hôm nay ta sẽ dùng lực lượng của chính mình tới giúp lão sư thanh lý môn hộ. Tiêu Viêm mỉm cười nói, dáng cười tươi lành lạnh không che giấu đẩy dẫy sát khí trong kia. Chỉ sợ người cũng không có đủ tư cách, tiểu sư đệ. Hàn Phong cười lạnh nói, hiện giờ Dược lão vẫn tồn tại trên trần thế, như vậy hắn cũng biết nguyên nhân Dược lão chết trước đây không phải giấu giếm được, bởi vậy nói thêm cũng không thể che lấp. Hơn nữa tại chỗ sâu bên trong lòng còn đang chủ ý ác độc khác, Dược lão tuy rằng chưa chết, có thể cũng chỉ là cái linh hồn trạng thái. Đối với linh hồn cường đại loại này, cái thần bí tổ chức tràn đầy quỷ dị kia rất là có hứng thú. Chỉ cần chờ một ít tin tức khuếch tán ra ngoài, thần bí tổ chức kia tự nhiên sẽ tìm tới cánh cửa mà tới. Đến lúc đó sợ rằng Tiêu Viêm sẽ rơi vào truy sát vô cùng vô tận. Đối với thần bí tổ chức chuyên môn tìm kiếm linh hồn thể trên đại lục, Hàn Phong cùng bọn chúng cũng có một ít liên quan. Năm đó việc ám sát Dược lão thậm chí cũng có bọn họ tham dự mới có thể thành công, bằng không lấy thân thể định thực lực Dược lão lầm đó, bằng vào hắn một người mà nói, cho dù cố tình chiếm lấy cơ hội cũng không bao nhiêu phần trăm thành công. Đấu tôn cái gọi là cường giả chuyên kỳ sai biệt há lại là hư danh. Từ trong miệng Hàn Phong xưng hồ nói ra cũng khiến cho bầu trời song phương cường giả đều ngật người, sau một hồi mới có ánh mắt dị dạng quét tới quét lui trên 2 người. Năm đó, lão sư Hàn Phong nổi tiếng trên đại lục là Dược Tôn giả Dược Trần. Đối với sự tình năm đó, tại đại lục có vô hạn cảnh tượng. Cho dù là thời điểm cách xa nhiều năm, có thể vẫn như cũ ký ức không ít người vẫn còn mới mẻ, mà hiện tại nghe được Hàn Phong xưng hô như vậy, tựa hồ Tiêu Viêm này dĩ nhiên là đệ tử của Dược Tôn giả. Nhưng không phải đồn đại Dược Tôn giả đã ngã xuống hay sao? Thế nào lại còn có đệ tử khác? Hơn nữa 2 người đệ tử này không chỉ lừa điểm tình huynh đệ, trái lại giống như cừu nhân sinh tử. Trong đầu mọi người có một đoàn vấn đề khó giải ngỡ ngàng đầy rẫy, khiến cho đầu bọn họ đầy mơ hồ. Bất quá mặc kệ như thế nào, Hàn Phong xưng hô câu này mơ hồ khiến cho thân phận Tiêu Viêm bỗng nhiên tăng cao không ít. Đệ tử Dược Tôn giả, thân phận này nếu truyền ra sợ rằng trực tiếp khiến cho thanh danh đại chấn. Dù sao với tư cách một đời luyện dược tông sư, Dược lão lại thành tựu luyện dược thuật,